họ Hoa ta xưa nay là nhà có đạo đức, nảy sinh tính nghịch tử như ngươi, còn dám vác mặt về ra mắt ta sao? Nói rồi rút kiếm đứng dậy. Dương Minh thấy vậy, sợ ông ta giết Hoa Vân Long, vội vã tiến vào nói: Tổ sư già, hãy bớt giận, tha cho chú ấy. Hoa Thanh Phong ngẩng nhìn hỏi: Ngươi là ai? Dạ, tôi họ Dương, tên Dương Minh ạ. Hoa Vân Long nói: Thưa chú, đây là ân huynh của cháu, tức Oai Trấn Bát Phương Dương Minh. Lôi Minh, Trần Lượng, Khổng Quý cũng vội bước vào. Hoa Vân Long giới thiệu: Thưa chú, đây toàn là ân huynh, nghĩa đệ của cháu ạ. Hoa Thanh Phong nghe vậy nói: Thằng nghiệt chướng này, đáng đánh đòn. Đã là ân huynh, nghĩa đệ của mày, sao không bẩm sớm cho chú biết, mời các vị ngồi chơi. Vị đạo hữu này, quý tính là gì? Khổng Quý niệm Vô Lượng Thọ Phật, nói: Đệ tử tên gọi là Khổng Quý. Hoa Thanh Phong hỏi: Còn hai vị này quý tính là gì? Trần Lượng nói: Tôi họ Trần à. Lôi Minh thưa: Tôi họ Lôi à. Hoa Thanh Phong hỏi: Các vị vì sao tới đây? Dương Minh đáp: Tổ sư gia đã hỏi, tôi xin thừa thực. Chỉ vì nghĩa đệ tôi là Hoa Vân Long ở Lâm An làm lắm chuyện, gây nên họa lớn, nên hiện giờ tế điện hòa thượng ở chùa Linh Ẩn đi khắp nơi tìm bắt chú ấy. Chú ấy không có chỗ nương thân, chúng tôi mới phải đưa chú ấy về chỗ tổ sư gia. Xin tổ sư gia mở lòng từ bi, cho chú ấy ở lại trong miếu. Tế điện hòa thượng có tới đây cũng không thể bắt giữ. Và chăng tổ sư gia có thể mở lời khuyên nhủ tế công nữa. Tăng đạo thường nể nhau, tam giáo cùng một nhà. Lời tổ sư nói rất đắt, có thể che chở cho Hoa Vân Long ạ. Hoa Thanh Phong hỏi: Các anh đưa nó tới miếu của ta, là sợ tế điên hòa thượng tìm bắt nó, phải không? Dương Minh thưa: Phải ạ. Các anh thật lòng cứu nó, hay chỉ giả dối lỗ miệng thôi? Dương Minh ngạc nhiên, nói: Tổ sư gia căn cứ vào đâu mà nói vậy? Nếu chúng tôi không thật lòng, hà tất phải đưa chú ấy lên tận đây? Tốt, các anh đã thật lòng cứu nó, ta muốn mượn các anh một vật. Chẳng hay các anh có tiếc rẻ mà từ chối hay không? Đó là vật gì? Ngoài trừ sọ não và các cơ quan trong bụng là không thể mượn được, còn những thứ khác chúng tôi có tiếc gì? Ta không mượn sọ não, nhưng ta đang muốn luyện ngũ quỷ âm phong kiếm. Nếu luyện thành, có thể chặt đứt kim quang la hán của tế điên. Nếu không luyện xong bảo kiếm, tế công tới đây bắt Hoa Vân Long, ta không phải là tay đối thủ. Các anh muốn cứu Hoa Vân Long, hãy cho ta mượn trái tim để ta luyện ngũ quỷ âm phong kiếm, mới có thể chém được tế điên hòa thượng. Lôi Minh vừa nghe, liền nổi giận, quắc miệng ra mắng: Đạo sĩ thối, ăn nói khổ đồ, lại chẳng biết thẹn. Ra ra đi đây. Dương đại ca, anh theo em đi luôn nhé. Dương Minh cũng hầm hầm tức giận, nói: Mặc xác chú cháu nhà ông đối xử với nhau ra sao, chúng tôi không xía vô nữa. Lập tức đứng dậy định đi. Hoa Thanh Phong cất tiếng cười ha ha: Bọn tiểu bối các người định đi đâu hả? Ai cho các ngươi đi dễ dàng như thế chứ? Đúng là thiên đường có nẻo sao không bước, địa ngục kín bưng lại lùi vô. Khương Thiên Thụy đâu? Mau ra đây, giữ bọn này lại cho ta. Câu nói vừa dứt, Kim Nhãn Phật Khương Thiên Thụy từ trong phòng bước ra, phất tay áo một cái, niệm chú lâm dâm, dùng phép định thân, giữ bốn vị anh hùng đứng chôn chân tại chỗ. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình.